Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389. Xuyên qua tận trời thần mộc, tổng cộng mười mấy vị lây nhiễm đồng hóa người bị thu xếp tại Nam Cực Bạch Cảng thành tầng thứ 6. Cô lập lên, tại mấy ngày bên trong, cái này mười mấy vị người lây phần lớn đồng hóa quá trình tạm ngừng. Thân thể tướng mạo đều xảy ra biến hóa lớn, nhưng là bởi vì thể chất mâu thuẫn cùng đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng tất cả tu là lực lượng toàn bộ tan vỡ. Nhưng là người lại còn sống, chỉ có trước đây vị kia không phải là siêu phàm giả thầy thuốc. Nhưng từ đầu đến cuối đang ngủ say, Bạch Cảng trên dưới nghiên cứu cái kia nửa đoạn cột đá. Bất luận là tượng thần vẫn là cột đá phía sau mơ hồ không rõ văn tự, đều không có tìm được bất kỳ kết quả gì, cho nên đều đối với những người này phi thường chú ý. Nhất là cái này duy nhất không là siêu phàm giả, nhưng thật giống như đồng hóa cùng lây nhiễm trình độ sâu nhất thầy thuốc càng là coi trọng. Ai đều muốn loại này xuất xứ từ chân chính thần ma sức mạnh. Cuối cùng sẽ đưa đến một cái kết quả như thế nào? Có người hoảng sợ, sợ hãi viễn cổ thần ma sẽ lấy loại phương thức này sống lại. Có người mong đợi, cho là lúc này cởi ra thế giới cuối cùng bí mật. Ngày này, bị cải tạo thành thiên nhiên hoàn cảnh tầng thứ tư. Nằm ở phía sau sở nghiên cứu hạt giống cây cối trong kho hàng. Đột nhiên xảy ra biến hóa trọng đại. Tầng thứ tư là một tầng bắt chước thần ma thế giới Nam Châu môi trường sinh thái mà chế tạo thành. Thế giới, nơi này khắp nơi có thể nhìn thấy thẳng nhập chân trời đại thụ. Chạy trốn hung thú còn có trong nước sông lẳng lặng ẩn núp cự ngạc. Rừng rậm chỗ sâu cũng có thể nhìn thấy không ít siêu phàm thực vật. Thậm chí là bị cách ly lên vườn ươm. Bỗng nhiên, một gốc bị tại tầng thứ tư siêu phàm sinh vật phòng nghiên cứu thí nghiệm bên trong sơn thần đằng. Bụi cây con bỗng nhiên nảy mầm. Trong nháy mắt bành trướng vỡ ra ống nuôi cấy. Nhanh chóng xé ra gạch. Cắm rễ ở trong bùn đất. Sau đó hóa ra ngàn vạn vụn vặt phóng lên cao. Một tiếng kịch liệt nổ vang bên trong. Đã nhìn thấy tràn ngập ngàn vạn cây mây vụn vặt sơn thần đằng đem toàn bộ tầng thứ tư siêu phàm sinh vật phòng nghiên cứu thí nghiệm lật hướng về bên trên bầu trời phóng tới, tùy ý quơ múa dây leo trong nháy mắt xuyên thấu hư ảo tầng mây, đánh vào hình chiếu bầu trời thành lũy bên trên, phát ra thùng thùng nổ vang. Động tĩnh kia không vẻn vẹn kinh động toàn bộ tầng thứ tư, thậm chí kết nối với xuống hai tầng đều có thể cảm giác được. Mà lúc này đây, nằm ở thượng tầng bên trong cái đó bị lây nhiễm đồng hóa thầy thuốc. Vào lúc này cũng đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Sau đó quỳ ngồi trên mặt đất, người trung niên này thầy thuốc giờ phút này đã biến thành một cái bộ dáng thiếu niên tồn tại. Tóc cũng biến thành màu đen, con người biến thành vàng óng. Nguyên bản người da trắng đặc thù tướng mạo trở nên nhu hòa, cảm giác có loại gan người đông phương trồng đặc điểm, trên người mãnh liệt ánh sáng phun trào, con người màu vàng óng quét về bốn phía, đã nhìn thấy vách tường từng chút sinh dài ra mốc bớt, sau đó từng cục lục đài nhanh chóng bò đầy chỗ ở căn phòng. Bất quá xung quanh nặng nề phù văn tinh bích lập tức đem sức mạnh bắn ngược trở về. Mặc cho làm sao động, sức mạnh đều không cách nào siêu thoát ra căn nhà này. Còi báo động trong nháy mắt vang lên, đặc thù xử lý tiểu tổ lập tức võ trang đầy đủ xông vào nội bộ. Đem cái này đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại người bình thường trấn áp đồng phục. Sơn thần đằng kịch liệt giãy giụa, quất hư ảo tầng mây cùng bầu trời. Thật giống như muốn đột phá lên một tầng, tiếp đón đặc thù gì nhân vật nhưng là thế nào cũng oanh không phá cái kia thành lũy. Từng vị cường đại siêu phàm giả cũng trong nháy mắt chạy tới tầng thứ tư. Phi hành ở trên trời, nhìn lấy cái kia tùy ý quơ múa, giống như quái vật sơn thần đằng, cấm kỵ chi thụ, loại vật này không phải là không có ý thức sao? Nó làm sao sẽ nổi điên? Không đúng, ta nhớ được tầng thứ tư căn bản cũng không có loại thực vật này à. Tầng thứ tư nội bộ hoàn cảnh cải tạo cùng nhiệt độ thiên tượng số liệu hoàn toàn có thể do bên trong chúng ta tiến hành khống chế. Căn bản không dùng được loại vật này, mà ở trên cao tầng. Theo cái đó theo bị lây nhiễm đồng hóa thầy thuốc rơi vào trạng thái ngủ say. Sơn thần đằng cũng thoáng cái đình chỉ động tác. Theo bầu trời chậm rãi buông xuống rủ xuống. Bất quá động tĩnh này đã chấn kinh toàn bộ Bạch Cảng thành thượng tầng. Nhất là Bạch Cảng tòa này siêu phàm chi thành tầng chót nhất tồn tại. Lập tức đều được tin tức. Bị lây nhiễm đồng hóa tồn tại. Lại có thể khống chế sơn thần đằng loại này tồn tại. Sau đó tên là Angus thầy thuốc tỉnh lại sau. Trải qua mấy vị nhân viên nghiên cứu cùng thông linh kiểu siêu phàm giả sau khi khảo sát. Xác định trạng thái tinh thần rất tốt đẹp. Suy nghĩ cùng ký ức cũng không có bị sửa đổi qua. Lập tức đón nhận trí cao quốc hội 15 vị thành viên tiếp kiến. Cái này may mắn từ một cái vòng ngoài tạo thành thành viên. Tiến vào cuộc sống cao nhất quang thời khắc. Thông thiên tháp tầng cao nhất. Đã là tại trên tầng mây rồi, mây mù lượn quanh bên trong, một tòa hùng vĩ giống như thần điện đỉnh tháp, 15 vị bên trên ngai vàng ngồi 13 vị như là thần tiên tồn tại. Ăn mặc quần áo bệnh nhân, nhìn qua giống như là đông phương thiếu niên, lại thực tế tại là một cái tây phương trung niên thầy thuốc. Giờ phút này đối mặt thế gian này cường đại nhất mười mấy người. Nhất thời cảm giác được cả người phát run, không vẻn vẹn có sợ hãi, còn có vô hạn kích động. Tại Bạch Cảng Thành, có người sùng bái cái này 15 vị tồn tại, gọi bọn họ là vương, coi như thần minh, cũng có người cho là đây là phản triều lưu của thời đại tượng trưng. Nhưng là bất luận kẻ nào, không có ai liệu sẽ nhận thức sự cường đại của bọn hắn. Thần thánh mà kim bích huy hoàng trong điện phủ, Angus đứng ở chính giữa, vẫn nhìn bốn phía, cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Phong Đô, thanh niên mặc áo bào trắng lười biếng bưng ngồi ở vị trí đầu. Nhìn về phía hắn, giống như ánh mắt thần linh quét qua trên đất bụi trần. Thần chủ, chiêm tinh sư Dalit cùng lớn luyện kim thuật sĩ Fogel. Còn có Thượng đế của ta, mỗi một bóng người xuất hiện tại siêu phàm thế giới, đều đủ để đưa tới oanh động, giờ phút này tụ tập ở chung một chỗ, trong phút chốc để cho hắn có loại cảm giác chính mình đã đứng ở bên trên thần quốc. Đang tại gặp mặt thần minh, nhìn lên trước mặt cái này trước đây không lâu vẫn chỉ là một người phàm nhân may mắn. Đông đảo Bạch Cảng chi vương nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng cố ích trực tiếp để cho người đem sơn thần đằng mang đến đi lên. Lập tức nhìn thấy cái kia thần mộc giống như sống vô số điều dây leo cùng cái kia tóc đen kim đồng. Nam nhân dung hợp vào một chỗ, đem bọc lại, trong nháy mắt đã nhìn thấy cái kia thần mộc xảy ra kinh thiên thay đổi. Từng đạo phù văn màu vàng lạc ấn trải rộng theo thân thể dọc theo mở ra. Trải rộng tất cả bên trên dây leo, sau đó ngàn vạn dây leo dây dưa mà lên, xuyên thấu qua bạch tháp tầng chót không có phong bế mái vòm. Hướng chỗ cao kéo dài vô hạn mà đi, cái kia nguy nga cảnh tượng, trong nháy mắt để cho người nhớ lại chuyện cổ tích bên trong đi thông biển mây chỗ sâu thần đằng. Nếu như hùng vĩ đến đâu một chút, càng có khả năng cùng trong thần thoại kiến mộc so sánh. Quả nhiên có thể khống chế cấm kỵ chi thụ. Không đúng, đây là cùng cấm kỵ chi thụ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi nhìn, chỉ có nằm trong loại trạng thái này cấm kỵ chi thụ mới là hoàn chỉnh thể tồn tại. Nguyên lai cấm kỵ chi thụ nguyên lai là không hoàn toàn. Mấy cái tây phương siêu phàm giả tụ tập ở chung một chỗ lẫn nhau thì thầm. Đông phương siêu phàm giả vòng cũng tại lẫn nhau thảo luận liên quan với phía này trước dị tướng. không nghĩ tới sơn thần đằng loại này tồn tại lại cũng có người có thể khống chế. Trước coi như là chúng ta, cũng không có ai đánh lên thứ này chú ý. Không trách, thứ này phía sau màn, lại là một vị thời đại thái cổ rơi xuống thần ma cấp bậc tồn tại. Ngã xuống, cái này còn không biết có phải hay không là đã bỏ mình đây. Bất quá vào lúc này, một màn càng kinh người hơn xuất hiện rồi. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thần mộc bên trên dây leo nặng nề phù văn màu vàng lạc ấn cùng tách ra. Vén lên từng tầng một vầng sáng, lực lượng bí ẩn lập tức hướng về cái kia bên trên dây leo hội tụ mà đi. Vào lúc này, đã từng là thần khí chi chủ John Fogle thoáng cái rung động liền ngai vàng cũng ngồi không vững rồi. Trong miệng thoáng cái bật thốt lên, nó tại cướp đoạt bạch cảng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, nó tại hấp thu tín ngưỡng chi lực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thoáng cái đứng lên. Không ít người nguyên bản lãnh đạm bình tĩnh xem trò vui biểu tình. Hoàn toàn bị đánh vỡ, mặc dù bọn họ không cảm giác được cái kia thần mộc tại hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng là bọn họ lại biết điều này đại biểu cái gì. Đây chính là chỉ có thần linh mới chuyện có thể làm được. Coi như là thần ma cấp bậc, cũng không cách nào liên quan đến loại này. Trực tiếp lợi dụng cùng rút ra tín ngưỡng chi lực. Tại thần ma thế giới, cũng chỉ có thiên thần thần khí, cầm đến trên địa cầu, mới có thể làm được loại chuyện này. Một cái có thể khống chế bụi gai chi thụ tồn tại, có thể tại trong hiện thế tụ tập tín ngưỡng chi lực. Dù là cái phạm vi này còn so ra kém thần khí như vậy, có thể bao trùm ngay ngắn một cái tòa 10 triệu người thành phố trình độ, cũng đầy đủ kinh người rồi. Đây tuyệt đối có thể làm cho người điên cuồng, để cho vô số thế lực cùng quốc gia vì đó liều lĩnh. Từng vị bạch cảng chi vương nhìn về phía cái kia bị thần đằng dây dưa. Dây leo cành lá che phủ chỉ lộ ra một tấm mặt Angus. Trong con mắt lộ ra giống như hỏa diễm thần sắc. Bọn họ thậm chí còn nghĩ đến Angus cũng không phải là duy nhất. Nếu như có thể lại chế tạo ra một cái Angus, nói như vậy sẽ xuất hiện một cái dạng gì cục diện. Chuyện này sẽ hoàn toàn đánh vỡ siêu phàm thế giới. Không đúng, là cả địa cầu bố cục. Mà Phương Tu nhìn lấy cái kia giống như chuyện cổ tích bên trong thăm dò vào biển mây dây leo. Khóe miệng vánh lên một tia đường cong. Bạch Cảng Thành là một cái liên minh tính chất tổ chức. 15 vị trí cao nghị viên của quốc hội toàn bộ đều là tới từ với các nước lệ thuộc vào bất đồng. Tổ chức, loại chuyện này căn bản không có biện pháp tiến hành bảo mật. Lập tức truyền khắp toàn thế giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.